Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 9, góc truyện audio.com. Anh muốn trở thành vị vua bảo vệ em và mọi người. Phải rất lâu sau môi họ mới rời nhau. Hiện tại đương nhiên không phải là lúc để nghĩ đến chuyện yêu đương nhắng nhít. Nên biết rằng giai đoạn an toàn này cũng chỉ là tạm thời. Đợt tiếp theo của làn sóng quỷ hồn chẳng biết khi nào mới tới. Hơn nữa, nói thật thì khó khăn của việc dựa vào ý chí của bản thân để điều khiển thợ săn ác ma còn lớn hơn sự tưởng tượng của Vũ Sóc rất nhiều. Nếu nói về thiên phú tinh thần thì thật ra Vũ Sóc đã là người tương đối xuất chúng rồi. Thế nhưng nếu so sánh với Vũ Phàm thì nàng còn kém quá xa. Vũ Phàm có thể nói là một kỳ tài khó gặp trên phương diện này. Diệp Tưởng bắt đầu cẩn thận quan sát bốn phía. Nơi này đã không còn là đường quốc lộ nữa mà là một con đường làng. Xung quanh có không ít những mảnh ruộng bị bỏ hoang và một số ngôi nhà sập xệ và xuống cấp. Thoạt nhìn những ngôi nhà ở đây rất giống với những ngôi nhà xuất hiện trong đoạn mở màn của bộ phim. Từ Trúc, hãy nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì. Diệp Tưởng vẫn cần phải tiếp tục thủ vai Tống Tuấn Trúc. Hắn không thể quên rằng hiện tại hắn đang đóng phim. Hắn phải hoàn toàn gạt bỏ cảm xúc của chính mình. Về phần Vũ Sóc, có phải trong thâm tâm của hắn, hắn đã yêu tha thiết cô gái này không? Trước ngày hôm nay, ấn tượng của Diệp Tưởng về Vũ Sóc vẫn còn tương đối mông lung. Nhưng hắn cũng không nghĩ gì nhiều vì chung quy lại gần như mỗi một diễn viên của rạp chiếu phim địa ngục tầng 13 đều vô cùng yêu quý Vũ Sóc. Cô gái ấy có dung mạo mỹ lệ không kém gì Vũ Phàm. Tính cách lại ôn nhu và lương thiện, nhưng cũng không kém phần kiên cường. Nàng luôn đặt mình vào hoàn cảnh của người khác để suy nghĩ. Nhưng đồng thời nàng cũng ghét ác như thù. Hơn nữa nàng còn có nguyên tắc và giới hạn không thể vượt qua của chính mình. Nếu như dùng hôn nhân làm tiền đề để lựa chọn người yêu thì Vũ Sóc là đối tượng mà không ai còn thích hợp hơn nàng. Người dịch tin rằng quý độc giả cũng có chung suy nghĩ như vậy. Chỉ là kể từ xe khác khủng bố đến nay, tình cảm mà Diệp Tưởng dành cho Vũ Phàm vẫn chiếm trọn toàn bộ tâm tư của hắn. Còn với Vũ Sóc thì hắn chỉ coi nàng như một người bạn diễn đáng được coi trọng. Hắn đương nhiên cũng nghĩ sẽ cố sức bảo vệ nàng. Ở trong bộ phim kinh dị này cũng vậy. Hắn cũng chỉ thuận theo thân phận của nhân vật Tống Tuấn Trúc mà kịch bản bố trí cho hắn nên chuyện bằng mọi giá phải bảo vệ nàng cũng là lẽ đương. Nhiên, nguồn, tất cả mọi thứ đều được hắn nhìn dưới lăng kính đương nhiên. Thế nhưng khi môi của Vũ Sóc đặt lên môi hắn, hắn mới bắt đầu ý thức được rằng hắn chung quy vẫn bị Vũ Phàm ảnh hưởng nên từ đầu chí cuối hắn vẫn không thể hiểu rõ lòng mình. Diệp Tưởng vẫn cho rằng, cái gọi là tình yêu phải là sự ái mộ, sự nhớ nhung đến cuồng dại, thậm chí lúc nào cũng chỉ nhớ tới đối phương. Và khát khao tương lai như những gì mà hắn dành cho Vũ Phàm. Thế nhưng, sự thật lại không phải như thế. Hắn cũng chưa thực sự thổ lộ tình cảm với Vũ Phàm. Và hắn cũng không thực sự hiểu rõ con người nàng. Tình cảm mà hắn dành cho nàng phần lớn vẫn được xây dựng dựa trên những suy nghĩ của hắn. Mối tình đầu của rất nhiều người thật ra đều là như vậy. Bởi vì bạn không biết thế nào là yêu. Nên bạn mới cho rằng phải thể hiện tình cảm một cách hoành tráng nhất mới là yêu. Thực tế thì rất nhiều người khi còn trẻ đều cho rằng chỉ cần mấy năm yêu đương luyến ái là họ đã có thể sống bên nhau trọn đời rồi. Ví dụ về sự tan vỡ của rất nhiều mối tình sau khi họ vỡ mộng vì nhìn thấy sự chênh lệch quá lớn giữa lý tưởng và hiện thực nhiều không đếm xuể. Tính cách của Ôn Vũ Phàm thật ra đã định sẵn nàng và Diệp Tưởng không thể bên nhau rồi. Chỉ là, Diệp Tưởng vẫn không hề nghĩ đến việc này mà thôi. Nàng là một viên đá quý vô cùng đẹp đẽ với Diệp Tưởng thế nhưng bạn không thể dùng đá quý để sống qua ngày được. Sau khi trở thành thợ săn ác ma, nội tâm của Diệp Tưởng đã được bình ổn rất nhiều nhờ sự có mặt của Vũ Sóc. Bởi vì nàng mà hắn mới có thể kiên định chống cự sự ăn mòn của lực lượng của ác ma. Và khiến hắn thả nguyền rủa chính mình cũng không muốn mất đi chút tính người và ranh giới cuối cùng mà hắn không muốn vượt qua. Bất chi bất giác, Vũ Sóc đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều. Nếu không có Vũ Sóc, có khi hắn đã sớm sa ngã chứ không thể trụ được cho tới bây giờ. Lúc đó, Diệp Tưởng mới hiểu, chỉ cần có nàng ở bên cạnh hắn, Diệp Tưởng cảm thấy lòng mình vô cùng trong vắt, không có thứ gọi là thề nguyền sống chết, cũng không có những lời thề non hẹn biển, lại chẳng có thứ gì phong hoa tuyết nguyệt. Vũ Sóc chỉ yên lặng ảnh hưởng tới hắn, để hắn có thể nhìn thấy chút hy vọng và những gì tốt đẹp còn sót lại trong thế giới địa ngục bị ngự trị bởi tuyệt vọng này. Bất chi bất giác nàng đã sớm trở thành người mà Diệp Tưởng tin tưởng và là lý niệm để hắn tiếp tục muốn sống sót. Nàng cũng là người mà hắn có thể giao phó linh hồn cũng như mạng sống của mình. Nàng giống như một giai đoạn tương đối bình thản có vẻ không mấy thu hút trong cuộc sống của hắn. Lúc bình thường hắn sẽ không có cảm giác gì, thế nhưng nàng giống như một con suối mát vẫn luôn làm dịu đi nội tâm của Diệp Tưởng. Hiện tại khi ý thức được hắn có thể sẽ mất nàng bất cứ lúc nào. Diệp Tưởng mới biết hóa ra nàng lại quan trọng với hắn như vậy. Chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Hắn nắm chặt tay của Vũ Sóc. Hắn thực may mắn khi không đợi đến lúc mất đi nàng hắn mới ý thức được điều này. Hắn nhất định phải bảo vệ nàng dù có chuyện gì xảy ra. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Vũ Sóc là một người xứng đáng để được đón nhận hạnh phúc. Sinh mạng của nàng tuyệt đối không thể bị chôn vì chỉ vì nàng phải tham gia thứ phim kinh dị đáng chết này. Anh muốn trở thành vị vua bảo vệ em và mọi người. Khi Vũ Sóc nghe được Diệp Tưởng nói ra câu này, nàng biết hắn sẽ không sa ngã. Nàng vẫn luôn dựa vào ý chí của mình để gắng gượng sống sót trong rạp chiếu phim địa ngục này. Với nàng thì Diệp Tưởng vừa là sự cứu rỗi, nhưng cũng có thể hắn sẽ là nguyên nhân của sự hủy diệt. Nhưng nàng vĩnh viễn sẽ không quên, lúc trước trong khách sạn ma ám, ở vào thời khắc nguy hiểm nhất, Diệp Tưởng vẫn nắm chặt tay nàng không buông. Nàng không quên một Diệp Tưởng đã dùng hết lực lượng nguyên rủa của giày cao gót để cứu nàng ra khỏi căn phòng đó. Cho nên, cho dù hắn trở thành thợ săn ác ma, và linh hồn hắn có bị pha trộn với linh hồn của ác ma thì nàng cũng sẵn lòng tin tưởng hắn. Nàng tin tưởng hắn vì nàng hiểu hắn. Nàng là người có thể nhìn thấu nội tâm của người khác. Thậm chí nàng còn có thể khơi gợi ra những ưu điểm mà chính họ cũng chưa phát hiện ra. Nàng cũng không tùy tiện phán xét bất cứ ai. Cho nên, nàng mới sẵn lòng tin tưởng Diệp Tưởng. Cũng chính vì như thế nên Diệp Tưởng mới tin tưởng nàng. Nàng vẫn luôn dẫn đường cho Diệp Tưởng, để hắn bất cứ lúc nào cũng phải giữ vững bản ngã. Với nàng thì để sống sót trong thế giới địa ngục, người ta không thể nào cứ mãi hiền lành được. Bày mưu tính kế, đề phòng thậm chí là lợi dụng người khác có thể là những biện pháp phải áp dụng bất cứ lúc nào. Giết người cũng là điều bắt buộc. Vũ Sóc cũng không ác cảm với những điều này. Khi cần ra tay để bảo vệ, rạp chiếu phim địa ngục tầng 13. Nàng có thể không chút nghĩ ngợi vung lên đồ đao. Nàng chỉ muốn Diệp Tưởng hiểu rằng thanh đồ đao đó không thể vung bừa về phía những đồng đội mà hắn tin tưởng. Người được gọi là vua là một người mà người khác có thể dựa dẫm. Và cũng là người mà người ta có thể tin tưởng. Cho nên, vua mới có thể đi về phía thần đàn. Trong rạp chiếu phim địa ngục tàn khốc này, khi mà con người bị lấn áp một cách toàn diện, chỉ biết ăn bữa nay lo bữa mai thì sự tồn tại của vua là bắt buộc. Thế nhưng, người ngồi lên vương tọa cần phải lấy thân phận của con người để xưng vương. Cho nên, Vũ Sóc sẵn lòng giúp đỡ vào đi theo Diệp Tưởng, từ quá khứ, cho đến hiện tại và tới cả tương lai, chưa có lúc nào nàng gần với hy vọng đến thế. Trải qua mỗi một bộ phim kinh dị, nhìn thấy số người hy sinh nhiều không đếm xuể, nhìn thấy mạng sống của con người trở nên hèn mọn chẳng thua gì rơm rác. Rất nhiều người đều bắt đầu cho rằng, con người không thể chống lại địa ngục, cũng chí vì như vậy nên trận doanh đoạ tinh mới phát triển lớn mạnh đến thế. Mọi người thà rằng đánh cuộc vào khả năng ác ma sẽ bỏ qua cho sinh mạng hèn mọn của họ. Và lần lượt bán đứng linh hồn mình cho chúng cũng không dám có dù chỉ một chút ý nghĩ muốn phản kháng. để sống sót, bọn họ có thể mặt không đổi sắc sát hại một sinh mạng yếu đuối vô tội. Có thể dùng vật bị nguyền rủa để giết hại những người làm trái ý họ. Vũ Sóc đã từng nhìn thấy nhiều bi kịch như vậy rồi. Sau khi trận doanh Đọa Tinh được thành lập, dù ăn nguyệt hình ngay giữa thanh thiên bạch nhật giết hại Dĩ Xuyên thì Phương Lãnh cũng chỉ biết nén giận chứ không dám đối nghịch với chúng. Cho tới nay, sự tuyệt vọng chưa từng có vẫn luôn bao trùm nội tâm của Vũ Sóc. Khi dạp chiếu phim Địa Ngục tầng 10 biết nàng đã trở thành trung cấp linh môi sư. Chúng đã từng dùng đủ mọi cách để mời chào nàng gia nhập liên minh của trận doanh Đọa Tinh. Thế nhưng Vũ Sóc đã từ chối. Nàng tuyệt đối không muốn chạy theo trào lưu thần phục ác ma. Lại càng không đồng ý bán đứng linh hồn mình để mong Nitemare sau khi trọng sinh sẽ tha cho nàng giống như người ta thương tình một con chó đáng thương vậy. Đó là hy vọng sao? Nàng tuyệt đối không ủng hộ điểm này. Nàng tuyệt đối sẽ không giống Lý Duy Tư bán mình cho ác ma, sau khi xe khách khủng bố kết thúc, khi Vũ Sóc lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Tường, cảm ứng của Linh Môi Sư đã khiến nàng ý thức được rằng Diệp Tường có thể trở thành một quỷ sai xuất sắc. Khi đó, nàng nhớ tới lời đồn đại quỷ sai khi tiến hóa tới mức đỉnh có thể chống lại ác ma. Tuy rằng nàng còn chưa thể xác định xem lời đồn đại này là thật hay giả. Nhưng Vũ Sóc cũng quyết định thử một lần. Cho nên nàng quyết định giúp và định hướng để Diệp Tường trở thành quỷ sai. Bắt đầu từ lúc đó, Diệp Tường đã trở thành mộng tưởng và là chỗ gửi gắm hy vọng của Vũ Sóc. Với một người đang rơi vào trong địa ngục thì việc có thể nhìn thấy một bậc vương giả với thân phận là con người xuất hiện. Có thực lực để cân lại trận doanh Đọa Tinh luồn cui với ác ma. Là người cho người khác chút tia sáng le lói của việc có thể rời khỏi rạp chiếu phim Địa Ngục là chuyện vô cùng quan trọng. Nàng đã vô số lần cầu xin thần linh, nhưng điều này không phải vì nàng là người yếu đuối, mà chỉ vì con người luôn cần tìm một chỗ để gửi gắm tinh thần. Vũ Sóc hy vọng có thể giúp Diệp Tường trở thành quỷ sai. Chẳng phải vì nàng vẫn luôn hy vọng rồi sẽ có một ngày. Nàng không cần phải cầu xin những bậc thần Phật hư vô nữa. Và hy vọng chân chính sẽ xuất hiện trước mặt của nàng sao? Trong quá trình này, chứng kiến sự trưởng thành của Diệp Tưởng khiến Vũ Sóc tin rằng lựa chọn của nàng là chính xác. Sự cố gắng của nàng từ trước tới nay đã được hiện thực hóa. Con người rốt cuộc đã có được lực lượng để chống lại ác ma. Nàng tin rằng sau này, nàng có thể tiếp tục bảo vệ lực lượng này, bảo vệ tôn nghiêm của con người. Nàng tuyệt đối sẽ không thua cho ác ma. Cho dù cái giá phải trả có lớn thế nào thì nàng cũng sẽ bảo vệ linh hồn của Diệp Tường. Anh, em tạm thời chưa có cảm giác gì, nhưng chúng ta vẫn cần phải cẩn thận. Vừa rồi, Diệp Tường đã kiểm tra số dư vé chuộc cái chết của hắn. Hắn bây giờ mới dám tin sau khi quá trình ác ma hóa diễn ra hoàn toàn. Hắn căn bản không phải trả vé chuộc cái chết, đồng thời hắn cũng không còn chịu sự áp chế của quy tắc nguyền rủa giảm dần. Nhưng điều này cũng không chứng tỏ việc hắn có thể tiếp tục sống sót. Chung quy lại thì bây giờ bọn họ còn chưa tiến vào mộ chính của tộc Cửu Luân. Diệp Tưởng và Vũ Sóc tới gần đối phương, hai người cẩn thận đề phòng bốn phía, những lúc thế này cẩn thận chẳng bao giờ là thừa. Muốn tìm được Cửu Âm Sơn thì bọn họ cần phải nghĩ cách tìm ra người biết đường tới ngọn núi đó. Cách chương.